Vũ Động Càn Khôn, chương 1098, vấn đề của Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động ngạc nhiên nhìn gương mặt vừa rồi còn vô cùng uy nghiêm mà giờ đã dở nên sôi nổi nhiệt tình, nhất thời sững người. Đương nhiên không chỉ hắn, ngay bọn tiểu điêu ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Chắc hắn không thể ngờ cường giả Long tộc hành sự cẩn mật lại chớp mắt đã biến thành thế này. Đoạn đại ca, Thiên Long yêu xoáy mắt như lồi ra, lời nói đọng lại mãi trong mồm mà không thốt ra được. Rõ ràng cảnh tượng trước mắt gây cho hắn xung kích không nhỏ. Chuyện gì vậy? Hai người kim viên yêu soái ở phía xa cũng bất ngờ nhìn nhau, trong mắt đều có sự kinh ngạc. Lẽ nào Lâm Động còn có quan hệ với Long tộc? Tên tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Khụ, cuối cùng Lâm Động cũng sực tỉnh, hắn nhìn tay mình bị Đoạn Đào nắm chặt, bối rối hắng giọng, rồi rút tay về. Sao vậy, Đoạn Đào đại ca đã nghe đến ta sao? Thật ra Lâm Động lúc này cũng rất kinh ngạc, nhìn Đoạn Đào rõ ràng là đã nghe thấy tên hắn. Điều này khiến hắn thấy rất kỳ lạ. Tuy có chút danh tiếng ở DMS nhưng không thể truyền tới tận yêu vực, huống hồ đây lại là Long tộc, một trong tứ bá tộc. Ha ha, trước đây không lâu Thanh Trĩ đại nhân từng truyền lời về Long tộc, đặc biệt nhắc tới Lâm Động tiểu ca. Đoạn Đào cười, Lâm Động hơi gật đầu, quả nhiên là tin tức Thanh Trĩ truyền về. Xem ra dường như hắn cũng có địa vị không thấp ở Long tộc. Nhưng dường như điều này cũng không có gì lạ. Dù sao thì đó cũng là cường giả luân hồi cảnh thật sự. Hơn nữa, sống bao nhiêu năm như vậy, dù trong Long tộc, một chủng tộc tuổi thọ rất dài, cũng tuyệt đối nằm ở tầng thứ cổ xưa. Nếu biết là Lâm Động tiểu ca từ sớm thì đã không phiền phức thế này. Đoạn Đào cười cười, rồi vẫy tay, Thiên Long yêu soái trần trừ một chút rồi tiến lại. Thiên Long, lần này ngươi lỗ mãng rồi, còn không mau xin lỗi Lâm Động tiểu ca. Nghe vậy, không chỉ Thiên Long yêu soái chố mắt lên mà ngay Tiểu Điêu và ba cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động. Vừa rồi trước mặt Tiểu Điêu, Đoạn Đào cũng không ân cần như vậy. Đoạn đại ca, Thiên Long yêu soái cũng không hiểu sự thay đổi này, liền ngẩn người ra. Lâm Động tiểu ca chính là người nhận truyền thừa của Thanh Trĩ đại nhân, lẽ nào ngươi được đắc tội? Ánh mắt Đoạn Đào tối sầm lại. Thanh Trĩ đại nhân, nghe thấy cái tên đó, Thiên Long yêu soái giật mình. Là người trong Long tộc đương nhiên hắn biết cái tên đó trong tộc có ý nghĩa gì. Đó là một trong những người có địa vị cao nhất trong tộc rồi. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại có liên quan đến đại nhân vật trong truyền thuyết như thế. Trong trời đất này, chuyển luân cảnh tuy chỉ cách luân hồi cảnh một bước nhưng có vô số cường giả thiên phú tuyệt vời đến cuối đời cũng không đi được một bước đó. Khoảnh cách giữa hai tầng thứ là vô cùng lớn. Vì thế mà ngay Thiên Long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh vẫn kính sợ trước mặt cường giả luân hồi cảnh chân chính. Ha ha, Thiên Long yêu soái cũng từng rất hứng thú với thanh thiên hóa long quyết của ta. Lâm Động nửa cười nửa không nhìn Thiên Long yêu soái. Đoạn Đào nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Thiên Long yêu soái thấy tình hình không tốt, vội cười khan. Lâm Động tiểu ca nói gì vậy? Đó là ta nhất thời không biết kiềm chế. Nếu biết đó là của Thanh Trĩ đại nhân truyền lại thì ra nào có gan. Lâm Động tiểu ca, đôi lúc Thiên Long hành sự đúng là lỗ mãng, mong tiểu ca đừng trách. Đoạn Đào bao quyền cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động tiểu ca, đôi lúc Thiên Long hành sự đúng là lỗ mãng, mong tiểu ca đừng trách. Đoạn Đào bao quyền cười. Lâm Động cười, mức độ nhiệt tình của Đoạn Đào khiến hắn thấy bất thường. Tuy Thanh Trĩ có địa vị rất cao ở Long tộc nhưng dù gì Đoạn Đào cũng không phải nhân vật tầm thường. Dù vì Thanh Trĩ mà vui vẻ với hắn thì cũng không đến mức phải lấy lòng thế này chứ. Việc này đến đây là kết thúc, Đoạn Đào đại ca cũng không cần để tâm. Mọi việc đã giải quyết xong thì bọn ta đi đây. Lâm Động cung tay với Đoạn Đào. Đoạn Đào thấy Lâm Động muốn đi vội vàng ngăn lại. Ấy, Lâm Động tiểu ca đừng vội, đừng vội. Lâm Động nheo mắt nhìn Đoạn Đào cười, khẽ nói. Đoạn đại ca có việc gì không? Đoạn Đào hơi khựng lại một chút rồi cười khổ, gật đầu khẽ nói. Là Long tộc có chút chuyện muốn nhờ Lâm Động tiểu ca giúp đỡ. Lâm Động kinh ngạc, chuyện của Long tộc lại cần nhờ đến hắn. Này, vấn đề mà Long tộc các ngươi cũng không giải quyết được thì Lâm Động đi làm được gì? Tiểu Điêu tiến tới, ánh mắt không thân thiện, nói. Ba cường giả Thiên Yêu Điêu tộc cũng nhìn Đoạn Đào, ánh mắt đều mang sự kinh ngạc. Đoạn Đào nhìn Tiểu Điêu, hơi lưỡng lự một chút rồi vung tay lên, một quầng sáng chùm lấy ba người. Rõ ràng hắn không muốn ai nghe thấy cuộc nói chuyện. Đây là lời của Thanh Trĩ truyền lại, ngài bảo vấn đề hiện nay của Long tộc có lẽ chỉ có Lâm Động tiểu ca mới giải quyết được. Đoạn Đào lắc đầu. Ồ, Lâm Động cũng khá ngạc nhiên, rồi hắn nheo mắt lại, mười ngón tay đan nhau, khẽ nói. Lẽ nào là, vấn đề về dị ma? Nghe thế Đoạn Đào cũng khựng người, rồi gật đầu bất lực, hắn không ngờ Lâm Động lại đoán được ra luôn như vậy. Lâm Động nheo mắt, quả nhiên như hắn nghĩ, thực lực Long tộc tuy mạnh, lúc nào cũng có thể có người mạnh hơn hắn nhiều lần. Nhưng họ lại cần hắn giúp, nghĩ đi nghĩ lại, trên người hắn cũng chỉ có tổ thạch là có sức mạnh khắc chế dị ma mà thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có dị ma quỷ dị mới khiến mạnh như Long tộc cũng phải đau đầu. Nguồn, dị ma, là bọn chúng sao? Tiểu Điêu cũng trao mày, xem ra với hắn cũng hiểu chút ít về thứ này. Dù thế nào thì hắn cũng là người mang tổ thạch trước đây. Đương nhiên mức độ Lâm Động nắm bắt được tổ thạch đã vượt xa Tiểu Điêu hồi đó. Tình hình chính xác thế nào? Lâm Động nhìn Đoạn Đào, hỏi. Điều này đành đợi khi Lâm Động tiểu ca đến Long tộc rồi nói kỹ hơn. Đoạn Đào cười khổ. Việc này rất gấp, sau khi Thanh Trĩ đại nhân dặn dò thì bọn ta vẫn thầm tìm kiếm Lâm Động tiểu ca, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Còn phải đến Long tộc. Tiểu Điêu hồ nghi nhìn Đoạn Đào. Thực lực Lâm Động tuy đã tiến bộ lớn, nhưng nếu vào Long tộc mà xảy ra chuyện gì thì không có cơ hội mà thoát thân. Vị bằng hữu thiên yêu Điêu đây không cần lo lắng. Long tộc bọn ta cũng không phải tiểu tộc bình thường, đương nhiên không dùng thủ đoạn đó. Hơn nữa Lâm Động tiểu ca có quan hệ với Thanh Trĩ đại nhân. Long tộc đương nhiên phải coi là bằng hữu. Đoạn Đào vội nói. Lâm Động cười. Đoạn Đào đại ca nghĩ nhiều rồi. Thanh Trĩ tiền bối có ơn với ta, ngài ấy cũng là ngươi của Long tộc. Long tộc có khó khăn đương nhiên ta phải giúp đỡ. Đúng là hắn cũng có hứng thú không nhỏ với Long tộc, lớn nhất vẫn là viễn cổ hóa thần đàm mà Thanh Trĩ đã nhắc tới. Lâm Động muốn tu luyện thanh thiên hóa Long quyết đến mức đại thành thật sự thì hóa Long cốt là không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn vẫn đang đau đầu làm thế nào để kéo quan hệ, không ngờ bây giờ Long tộc lại tìm đến tận nơi. Theo Thanh Trĩ ói thì dường như, viễn cổ hóa Long đàm, vô cùng quan trọng với Long tộc, người ngoài căn bản không được vào trong. Nhưng giờ Long tộc cần hắn giúp, nếu vậy thì có thể dựa vào điều này để yêu cầu Long tộc cho hắn vào viễn cổ hóa Long đàm rồi. Vậy thì đa tạ Lâm Động tiểu ca, ân tình này Long tộc sẽ ghi nhớ. Đoạn Đào nghe thế thì mừng rỡ, ngươi đồng ý nhanh vậy sao? Làm việc mà không có lợi ích gì không phải tác phong của ngươi. Những lời nói suông vậy mà ngươi cũng tin. Tiểu Điêu tiến tới sát Lâm Động nói nhỏ. Lâm Động không nói gì, Đoạn Đào cũng bối rối hắng giọng. Chỉ cần Lâm Động tiểu ca giải quyết giúp Long tộc vấn đề trước mắt, chắc hẳn tộc ta cũng không bạc đãi đâu. Đoạn Đào đại ca, mọi người định bao giờ khởi hành? Lâm Động hỏi, theo ý của Lâm Động tiểu ca, đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Đoạn Đào lưỡng lự một chút rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Đoạn Đào, rồi cảm thấy chấn động, rốt cuộc Long tộc xảy ra chuyện gì lại gấp gáp vậy. Vậy thì 3 ngày nữa lên đường. 3 ngày tới bọn ta còn phải sắp xếp việc trong Lôi Uyên Sơn. Lâm Động nghĩ rồi nói. Được, 3 ngày sau ta đến đón Lâm Động tiểu ca. Còn về Lôi Uyên Sơn, Lâm Động tiểu ca yên tâm, trong thời gian nếu kẻ nào dám nói ra nói vào, đừng nói ngươi, Long tộc cũng không tha cho hắn. Đoạn Đào trầm giọng nói, còn liếc mắt nhìn Thiên Long yêu soái. Hắn ta cười bối rối gật đầu, giờ hắn không còn chút ngạo khí nào nữa, đương nhiên hắn nhận ra tình hình lúc này. Rõ ràng Lâm Động đã thành người vô cùng quan trọng của Long tộc. Nếu còn đắc tội có lẽ Long tộc cũng không muốn bảo vệ hắn nữa. Ha ha, vậy cứ quyết định vậy. Lâm Động cười, Đoạn Đào thấy thế cũng không nói gì thêm, bao quyền rồi đưa Thiên Long yêu soái nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ đi, không khí ở đây dần thả lỏng. Mọi người đều nhìn Lâm Động với ánh mắt chấn động, Đoạn Đào vừa nói như vậy thì sau này còn ai dám đắc tội Lôi Uyên Sơn. Có ai ngờ được một Lôi Uyên Sơn nhỏ bé chẳng có gì nổi bật này lại có quan hệ chặt chẽ với Thiên Yêu Điêu và Long Tộc như vậy. Lúc này, rất nhiều cường giả và thế lực lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt thần vật từ tay Lâm Động, tất cả đều cảm thán và không cam lòng dẫn người rời khỏi thần vật Sơn Mạch. Lâm Động nhìn cảnh đó cười, rồi quay sang nhìn Tiểu Điêu. Đi thôi, theo ta về Lôi Uyên Sơn trước. Ba huynh đệ ta tụ họp lại với nhau rồi sau đó. Hà hà, ta muốn xem rốt cuộc Long tộc gặp phải vấn đề lớn gì. Cách chương.